Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, độc giả. Hắn chỉ tới kịp nói ra hai chữ này, thân thể tựu trong chốc lát bắt đầu tan rã. Trước hết nhất hòa tan liền là đầu lưỡi, cứ việc đã mất đi đầu lưỡi, có thể kịch liệt đau nhức vẫn là đưa tới thê lương bi thảm. Tại thời khắc này vạch phá trường không, thậm chí đè xuống cái khác, tam phương đấu pháp oanh minh, làm nơi đây mọi người mục quang, nhao nhao bị hấp dẫn tới. Tại bọn hắn tận mắt nhìn thấy dưới, kia người tí hon màu đen trong tiếng kêu thảm trên mặt đất đau lăn lộn. Cuối cùng thân thể tươi sống bị hòa tan, thành đầy đất huyết thủy, đến chết cũng nói không nên lời càng nhiều lời. Hấp khí thanh theo tứ phương truyền đến, lại phi tốc thu liễm, gần như tất cả mọi người trước tiên lấy ra thuốc giải độc, lập tức ăn, chỉ có kia khách sạn lão đầu rất thong dong. Trên thực tế tại Hứa Thanh hôm qua đến lúc, hắn tựu đã trải qua rồi ăn thuốc giải độc, dù sao đối với Hứa Thanh độc, hắn là trải qua, Hứa Thanh không có đi để ý bốn phía chúng tu cử động. Bình tĩnh thu hồi dao găm cùng thiết thiêm, lại đem những người này túi ra từng cái nhặt lên, cuối cùng nhất về tới trên tán cây, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu hành. Có lẽ là tòa hòn đảo này là kia kinh khủng cự tích phần lưng nguyên nhân. Sở dĩ linh năng cùng dị chất đều rất nồng nặc, đối với tu sĩ khác mà nói, có thể trường kỳ sôi nổi ở trên biển, tự nhiên đối hoàn cảnh như vậy thích ứng. Có riêng phần mình phương pháp tu hành có thể đem dị chất chuyển hóa tách rời. Nhưng thường thường ra ngoài khoảng cách một đoạn thời gian, đều muốn đi trên bờ dùng đan dược hoặc là những phương pháp khác khu trừ tự thân bộ phận dị chất. Có thể đối Hứa Thanh tới nói, hắn không có cái nhu cầu này, sở dĩ tiến hành tu hành không có lo lắng, mà nơi đây cấm hải khí tức, đối với hắn hóa hải kinh tu hành cũng có trợ giúp. Giờ phút này trong tu hành Hứa Thanh, mặc dù hai mắt khép kín, có thể bốn phía lại không có bất kỳ người nào còn dám đem chủ ý đánh ở trên người hắn. Phần lớn tránh ra thật xa, sợ trúng độc, lẫn nhau giao thủ cũng rõ ràng bị ảnh hưởng, dần dần kết thúc chém giết. Cứ như vậy, một đêm đi qua, trên bầu trời, bình minh cắn đứt đêm môi, đêm kia mặt về hết mơ áo lưu tại chân trời, máu này vết tích chậm rãi chảy xuôi, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến lan tràn toàn bộ bầu trời, thiên, sáng lên, dãy núi bồn địa bốn phía, hôm qua cướp được tích thuế cái kia độc hành dị tộc vẫn còn. Bên người còn nhiều thêm một vị, tựa hồ bọn hắn đạt thành một chút ước định, nhiều vị này, chính là hôm qua cùng Hứa Thanh xuất thủ cướp đoạt vị kia thoại y tu sĩ. Còn như một phương khác, kia đã từng 4-5 cái tu sĩ tạo thành quần thể, hiển nhiên không có để lại tích thuế, trở thành thi thể, bị Tượng Tị Đại Hán mang theo 7-8 người thay thế. Chỉ có Hứa Thanh cùng bản Tuyền Lộ lão đầu, hết thảy như thường, nhưng khác biệt chính là, Hứa Thanh nơi này bốn phía một chỗ thịt nát, rồi sau đó người, nửa cỗ thi thể đều không có. Hứa Thanh quét mắt lão đầu bên người kia đầu đại xa. Đối phương phát giác sau cũng lập tức hướng hắn xem ra. Liên tiếp gật đầu, tựa như tại chào hỏi. Hứa Thanh cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thu hồi mục quang, tiếp tục nhắm mắt ngồi xuống. Bản Tuyền Lộ lão đầu chỗ núi đá sau, hắn đá bên người đại xà một cước, hừ một tiếng, nhìn thấy sao, nhân gia đều không để ý ngươi, sở dĩ ngươi cũng đừng lão tổng là nhớ thương tiểu tử kia. Trên thế giới này, chỉ có ta mới là ngươi thân nhân duy nhất. Ùm ụp, đại xà có chút hủy khuất, trông mong nhìn nơi xa trên tán cây Hứa Thanh. Thần sắc dần dần mặt ủ mày trao, một màn này bị lão đầu nhìn thấy, thế là thở dài, thế nào còn muốn khóc, người a, tiểu tử kia lại không hiểu xà ngữ, cho nên mới không để ý tới ngươi. Nói xong, lão đầu cũng có chút hối hận, mà đại xà con mắt lập tức một lần nữa sáng lên. Con gái lớn không dùng được, ngốc xà cũng bất trung lưu, lão đầu bất đắc dĩ, đáy lòng suy nghĩ muốn không nên ở chỗ này tìm cái cơ hội giết chết Hứa Thanh. Có thể vừa nghĩ tới đối phương tàn nhẫn sức lực, hắn vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, rất nhanh 10 ngày đi qua. Cái này trong 10 ngày, dãy núi bên trên tu sĩ có người đi, cũng có người đến, nhiều thời điểm bốn địa bốn phía tu sĩ trọn vẹn trên trăm. Thiếu thời điểm cũng có vài chục, có là độc hành, có là hải tặc, cũng có là cái khác hòn đảo dị tộc, mà giết chóc cùng tranh đoạt. Cũng bởi vậy chỗ tu sĩ vóng thế, không ngừng mà xuất hiện, trong lúc đó hải tích cũng xuất hiện 3 lần. Mỗi một lần đều là một trận giết chóc tranh đoạt. Hứa Thanh xuất thủ tàn nhẫn quả quyết, chẳng những tranh đoạt một chút hải tích ra, càng đem sở hữu bị hắn chém giết chi nhân đều chồng chất đang ngồi chỗ. Từ xa nhìn lại, cây đại thụ kia tựa hồ cũng đều muốn bị nhuộm thành huyết sắc. Nhìn thấy mà giật mình, mà hình thành chấn nhiếp không ngừng tích lũy dưới. Hứa Thanh chỗ địa phương đối với những người khác mà nói đã là như cấm khu đồng dạng khu vực, như Hứa Thanh dạng này cũng có các vị, vô luận là bản Tuyền Lộ lão đầu, vẫn là vị kia từng cùng Hứa Thanh giao thủ thoa y tu sĩ cùng hắn đồng bạn, lại hoặc là vị kia tượng tị đại hán, bọn hắn đều lưu lại tự thân thu hoạch, lại không có lựa chọn rời đi, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Điểm này, Hứa Thanh cũng có phát giác, sở dĩ hắn cũng không hề rời đi, mà là tại cái này trong 10 ngày yên lặng tu hành. Nơi đây linh có thể sinh động, dị chất nồng đậm, nhất là loại này tinh thần cao độ tập trung hoàn cảnh. Có thể hắn tựa như về tới thập hoang giả cấm khu rừng cây. Tốc độ tu luyện rõ ràng tăng lên rất nhiều, bây giờ cự ly hóa hải kinh tầng thứ 9. Cũng đều không xa, nhiều nhất 3 ngày, ta hẳn là có thể đột phá. Hứa Thanh đáy lòng thì thào, tiếp tục đả tọa thổ nạp. Từng tia linh năng theo bát phương tràn vào, chui vào trong cơ thể của hắn. Tẩm bổ toàn thân đồng thời, cũng đem dị chất dung nhập cái bóng của hắn bên trong. Làm Hứa Thanh thể nội đã từng 87 trượng linh hải, không ngừng mà mở rộng. 88 trường, 89 trường, 2 ngày đi qua, làm ngày thứ 3 buổi trưa đến lúc, Hứa Thanh thể nội linh hải ba động, đã đến gần vô hạn 90 trường. Một khi đến 90 trường, tự đại biểu hắn hóa hải kinh bước vào tầng thứ 9. Mà tu hành cái này thất huyết đồng công pháp, đến tầng thứ 9 đệ tử, trên cơ bản có thể quét ngang Nam Hoàng Châu bên trong nhân tộc đại bộ phận phân tông môn cùng cảnh. Nếu là tiểu tông thấp kém công pháp trúc cơ, cũng đều chưa chắc không thể một trận chiến. Lại càng không cần phải nói Hứa Thanh bản thân Hải Sơn quyết luyện thể, cũng đạt tới trước nay chưa từng có trình độ, tạo thành kinh khủng bạt ảnh. Có thể nói, hóa hải kinh một khi đột phá, Hứa Thanh chiến lực đem lần nữa bộc phát, khi đó hắn chính là siêu việt ngưng khí đỉnh phong chiến lực tồn tại, hoàn toàn có thể xem thành là một cái trúc cơ cường giả. Như Kim Cương Tông lão tổ chi lưu, Hứa Thanh có nắm chắc vô luận là trên biển vẫn là lục địa, một phen giao thủ sau, chính mình tất định có thể đem hắn áp chế, còn như chém giết, hao phí một chút thời gian, cũng tất có thể làm được. Đêm nay, liền có thể đột phá. Hứa Thanh trong mắt lộ ra chờ mong, đang muốn tiếp tục tu hành. Nhưng vào lúc này, sơn hạ bỗng nhiên truyền đến dày đặc bước chân cùng tiếng rít. Người còn chưa tới, trận trận lạnh lẽo hung tàn chi ý, tự sớm tràn ra, bao phủ toàn bộ bồn địa, làm nơi này tất cả mọi người đều nhao nhao thần sắc biến hóa, nhìn về phía sơn hạ, đến, không phải hải tích, mà là một đám tu sĩ, một đám áo lấy lộn xộn, hung tàn kinh người, sát ý cực lớn, không chút kiêng kỵ giữ tợn thân ảnh. Hết thảy 16 vị, bên trong mỗi một cái đều tản mát ra cường hãn tu vi ba động. Mỗi lần cả người bên trên sát khí chi trọng, đều đủ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Hải quỷ, là hải quỷ tổ chức. Đáng chết, bọn hắn thế nào tới nơi này? Tiếng kinh hô, lập tức tựu theo bàn ngọn nguồn bốn phía truyền ra, giống như ba canh số lượng từ là 1 vạn 1 ngàn chữ. Có hay không có thể đại biểu một lát đối các vị đẹp trai tiểu các tỷ tỷ toàn tâm toàn ý nha tương đương chúc. Mọi người cuối tuần vui sướng tương đương. Hết chương.